Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com. Điều này làm cho Masuki Kiyonaga gần như ngừng thở. Cầm lấy cái sẻng, Miyazaki Meiko nhíu mày, sau đó nàng bỏ lại chiếc sẻng đó rồi rời đi. Nhưng, nhìn Miyazaki Meiko cứ như vậy bỏ đi, trong lòng của Masuki Kiyonaga lóe lên một ý tưởng. Cái chết của cha hắn do hắn vô tình tạo thành. Nhưng thủ phạm của mọi chuyện không phải là Miyazaki Meiko sao? Nếu không phải cô ta thì cha hắn làm sao lại chết? Đột nhiên hắn trút hết sự căm tức lên trên người nàng. Jinba, Masuki Kiyonaga hít sâu một hơi rồi nói. Cậu có nhìn thấy không? Cô ta vừa rồi có cầm lên cái sẻng. Có, thế thì sao? Hasegawa Jinba không rõ ý định nói gì. Cô ta không đeo găng tay. Nhưng sáng nay vì trời quá lạnh nên mình có đeo găng tay. Miyazaki Meiko lúc ấy đọc xong cuốn sách bèn sực nhớ tới chuyện này sau đó vội vã đi ra ngoài nên nàng quên đeo găng tay. Cậu, Hasegawa Jinba lập tức hiểu ra. Cậu muốn, cái hố này là do Miyazaki Meiko đào. Khi cảnh sát hỏi tới, mình và cậu sẽ đứng ra làm chứng. Cậu điên rồi. Thế, nếu không phải thì làm sao? Chẳng lẽ cậu định nói chuyện này do chúng ta làm? Sau khi tốt nghiệp, chúng ta có thể trở thành bác sĩ. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, cậu và mình đều sẽ đi tong. Dù sao Miyazaki Meiko thường ngày chỉ biết tự tư tự lợi nên có không ít người mâu thuẫn với cô ta. Nếu nói cô ta vì một sửa lưng ai đó nên mới đào cái hố này thì sẽ không có ai nghi ngờ cả. Mà cho dù cô ta có giải thích thì ai tin, lúc đó trong lều chỉ có mình nàng, hơn nữa không có ai nhìn thấy mình đi vào lều của cô ta. Cộng thêm chuyện không ai sẽ tin mình hại chết cha mình. Tim của Hasegawa Jinba đập thình thịch, nhưng mà, Kiyonaga này, cứ làm như vậy đi. Vì thế, hai người đặt cái xác trở lại trong hố sau đó trở về lều của mình. Đợi đến sáng ngày hôm sau, Kiyonaga một mình ra ngoài tản bộ, sau đó vô tình phát hiện xác của cha hắn. Sau khi cảnh sát tới hiện trường, bọn họ lập tức bắt tay điều tra vụ án này. Người chết là Masuki Chohei, một giáo sư bác sĩ vô cùng có tiếng. Vì thế cho nên vụ án này vô cùng lớn. Vị giáo sư già này có rất nhiều học trò, lại có không ít người đang giữ vai trò khá quan trọng trong xã hội. Khi cảnh sát lấy khẩu cung của Masuki Kiyonaga, hắn lập tức nói, là Miyazaki Meiko, nhất định là cô ta. Ngày hôm qua tôi và anh Hasegawa Jinba nhìn thấy cô ta ở đây đào hố. Tiếp đó cảnh sát cũng hỏi Hasegawa, hắn trước đó đã khớp khẩu cung với Masuki Kiyonaga. Đúng vậy, chuyện đúng là như vậy. Khi đó tôi nhìn thấy cô ấy đang cầm sẻng để đào hố. Cái sẻng sớm được tìm thấy, chất đất của đất bám trên mặt của chiếc sẻng và chất đất ở trong hố đương nhiên giống nhau. Bởi vì Miyazaki Meiko đi đến đâu cũng có người tránh né cho nên không có ai có thể chứng minh nàng lúc ấy không đào cái hố này. Tất cả mọi người đều biết Miyazaki Meiko là người ích kỷ, cao ngạo tự đại, cộng thêm chuyện trước đó giáo sư Masuki đã có một cuộc nói chuyện mang tính riêng tư với nàng. Nhưng nàng lại tỏ ra mất hứng, lời khai trong bản khẩu cung của Masuki Kiyonaga, do đó tất cả mọi người đều cho rằng nàng nhất định vì bất mãn với giáo sư nên mới định dùng trò đùa này để khiến ông mất mặt. Nhưng vô tình lại hại chết ông, mọi người vốn ghét cay ghét đắng Miyazaki Meiko cho nên lúc này cả đám thi nhau chỉ ra những hành vi của Meiko lúc bình thường. Huống chi, người chết là vị thầy kính yêu của hơn 40 sinh viên nên ai nấy cũng đều hy vọng Miyazaki Meiko bị trừng trị một cách nghiêm khắc. Miyazaki Meiko đương nhiên không thừa nhận chuyện này. Nàng nói ra chuyện Masuki Kiyonaga vào tối hôm ấy đã hẹn nàng ra gặp mặt dưới gốc cây tùng. Nhưng lời nói của nàng thiếu độ tin cậy vì không ai chứng minh được chuyện này vì lúc ấy chỉ có mình nàng ở trong lều đọc sách. Masuki Kiyonaga thì khác, hắn khá được biết đến trong đám sinh viên, y có vẻ ngoài dễ nhìn, lại là người dễ hòa đồng, Cộng thêm chuyện hắn là con của giáo sư nên bản năng mọi người đều cho rằng nàng đang hãm hại Masuki Kiyonaga. Phải biết rằng người gặp chuyện không may không phải là nàng mà là giáo sư Masuki Chohei. Rất nhanh, phía cảnh sát thu thập được dấu vân tay của Miyazaki Meiko ở trên sàn. Nhưng trên đó lại không có dấu vân tay của Masuki Kiyonaga. Cộng thêm việc Masuki và Hasegawa cùng chung một lời khai hệ tội Meiko nên cuối cùng lệnh bắt khẩn cấp Miyazaki Meiko được tuyên. Cha của Meiko mất sớm, mẹ nàng phải táng ra bại sản mời luật sư cho nàng. Phải vất vả lắm bà mới có thể tạm thời bảo lãnh cho nàng ra ngoài. Meiko đương nhiên quyết tâm muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng nàng không ngờ ngay cả mẹ mình cũng cho rằng nàng là hung thủ. Khi trận động đất của 2011 xảy ra, giáo sư Masuki ngày đêm hoạt động ở nơi nguy hiểm để cứu người khiến cho danh tiếng của ông vô cùng vang dội. TV cũng đã có lần nhắc tới tin tức này. Mẹ nàng cho rằng con gái mình hại chết một người tốt như vậy nên trong lòng rất áy náy. Nên cuối cùng bà mang theo một khoản tiền lớn đi gặp mặt người nhà Masuki để mong được họ tha thứ. Nhưng vợ của giáo sư Masuki cùng với anh trai và em gái của ông tức giận gạt đi số tiền đó. Họ tuyên bố sẽ không tha thứ cho Meiko, hơn nữa còn luôn mồm nói người như Meiko căn bản không xứng đáng làm bác sĩ. Mẹ nàng lúc đó cảm thấy vô cùng khổ sở. Lúc ấy vợ của giáo sư Masuki thậm chí còn xông lên tát lên mặt của bà. Khiến mặt của bà sưng lên một cục lớn. Bà nhớ lời của luật sư đã từng nói. Phải mau chóng nhận tội. Sau đó sớm bồi thường thì tội của con bà mới được giảm nhẹ. Những hòn đá bên trong hố phần lớn đều rất sắc bén. Tình tiết này có vẻ rất bất lợi cho Meiko. Đến lúc đó các thẩm phán sẽ tập trung bàn bạc về chuyện nàng có cố ý giết người không? Hiện tại nhân chứng vật chứng đều đủ. Nàng nếu không nhận tội thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Quan trọng hơn là những học trò khi xưa của giáo sư Masuki lúc này đều có tầm ảnh hưởng rất lớn trong xã hội. Trong ngày tang lễ của ông, có tới trên 300 người tham dự. Hơn nữa hơn 1/2 trong số đó đều là những nhân vật nổi tiếng trong xã hội Nhật Bản. Vào ngày đó, mọi người đau lòng tới phúng viếng ông. Giáo sư một đời hành y cứu đời. Ông là một minh chứng rõ ràng nhất cho câu, lương y như từ mẫu, khi không biết cứu đã không biết bao nhiêu người. Tất cả mọi người đều tỏ ra thương tiếc và mong hung thủ nhất định phải bị trừng trị một cách nghiêm khắc. Dư luận cũng góp một phần không nhỏ vào việc thêm dầu vào lửa. Tin tức sinh viên trường Đại học Y lòng lang dạ thú giết hại ân sư ngập tràn trên mạng. Kết quả là các thành phần trong xã hội đều chỉ nghiêng về chuyện phải trừng trị hung thủ. Đám người Diệp tưởng là người Trung Quốc, cho nên họ mới cảm thấy cái tên Miyazaki Meiko này thực xa lạ. Nếu bọn họ là người Nhật Bản, bọn họ tuyệt đối không thể không biết cái tên này. Tin tức này lúc ấy gây chấn động rất lớn trong xã hội vì nạn nhân là một người rất nổi tiếng trong xã hội. Hung thủ lại là sinh viên xuất sắc trường Đại học Y thậm chí còn từng được rất nhiều bệnh viện ở Tokyo mời tới làm việc. Khiến cho các thành phần trong xã hội phải đặt câu hỏi nên đặt nặng vấn đề y đức hay y thuật để đánh giá một vị bác sĩ xuất sắc. Mức độ gây chú ý của vụ án này không thua gì vụ án anh Lý ở Trung Hoa. Vụ án họ Lý, ngày 17/2/2013 vào lúc rạng sáng, 5 người bị cáo dùng phương thức đánh đập và dọa nạt để ép cô Dương người bị hại tới một nhà hàng ở quận Hải Điến, Bắc Kinh. Khi vào trong nhà hàng, cô Dương bị đám người của anh Lý yêu cầu cởi quần áo. Khi từ chối, cô bị anh Lý, anh Vương và một số người khác đánh đập, và lột hết quần áo trên người. Anh Lý, anh Vương, hai anh em họ Ngụy và anh Trương cưỡng dâm tập thể cô Trương. Sau đó đám người này đưa cho cô Dương 2.000 nhân dân tệ. Đáng chú ý là anh Lý còn đang tuổi vị thành niên. Lúc ấy, Miyazaki Meiko còn đang trong giai đoạn tại ngoại đọc được rất nhiều lời comment đầy ác ý trên mạng internet. Do dư luận truyền nhau nên dù chưa bị tuyên án thì nàng đã biến thành ma nữ trong lòng của rất nhiều người. Đặc biệt khi thân phận sinh viên xuất sắc trường đại học y bị người ta khám phá ra thì có rất nhiều người chửi mắng. Họ nói là bác sĩ có thể không có y thuật nhưng không thể không có y đức. Có người thậm chí còn đề đạt yêu cầu phải ra một bộ luật mới kiểm tra công khai y đức của những bác sĩ mới ra trường. Điện thoại nhà nàng đổ chuông 24/24, trên tường nhà nàng bị người ta dùng sơn vẽ lên vô số câu chửi rủa. Đại loại là ma nữ bác sĩ giết người xuống địa ngục đi vân vân. Không có ai tin Miyazaki Meiko không phải hung thủ, cho dù là mẹ nàng cũng vậy. Mẹ nàng để gom đủ số tiền bồi thường mà phải gọi điện hỏi mượn họ hàng thân thích. Nhưng cảm đám không hiểu lúc đó đã trốn tới chỗ nào. Khoa trương nhất là cô nàng còn nói cả gia đình họ đang đi du lịch ở Hokkaido. Người kéo tới nhà nàng ngoại trừ gia đình của giáo sư Masuki ra còn có đám bạn cùng trường. Đám người này vốn dĩ rất căm ghét Miyazaki Meiko nên lúc này cũng nhân cơ hội này dùng giấy bao cục đá ném vào trong nhà nàng. Trên tờ giấy đó có ghi cô không phải là người khi giết chết ân sư. Tôi phải sớm biết cô không xứng đáng làm bác sĩ mới phải. Đại học y khoa Tokyo làm sao lại có loại người rác rưởi như cô? Trả mạng của giáo sư đây. Không ngờ đến con trai của giáo sư mà cô vẫn không tha. Mẹ nàng vốn làm việc trong một công ty điện lực, nhưng do chịu áp lực của dư luận và đám phóng viên cứ nườm nượp kéo tới để phỏng vấn nên bà không thể không từ chức. Bà đã sụt mất mấy cân, nhưng mỗi ngày bà đều phải mở cửa bước ra ngoài và đối mặt với vô số phóng viên. Khi đi ra chợ mua đồ ăn cũng bị người ta chỉ trỏ này nọ. Ác mộng đáng sợ nhất của Miyazaki Meiko đã giáng xuống. Meiko, một thanh âm kéo nàng trở về thế giới thực tại. Nàng nhìn qua bên cạnh thì thấy một cô gái mặc bộ Âu phục dành cho nữ màu đen. Chân đeo tất chân và trang điểm theo phong cách cô thích. Lolita, cô gái đó đang cầm trên tay một quả chuối. Đó là Shirley, giải thích thêm về phong cách này. Sinh đang tìm chị đấy. Shirley nói với Meiko. Hóa ra chị đang ở đây à, anh Niệm Sinh tìm tôi sao? Phải, lần này anh ấy phải tham gia. Tiêu bản ác ma, thật là đáng tiếc khi hai người không thể đóng chung. Ai cũng có thể nhận ra được tâm tư của Niệm Sinh dành cho chị. Đúng lúc này, bỗng nhiên Meiko nhìn thấy ở phía trước có một người đàn ông đang đứng yên nhìn nàng. Sau khi Shirley quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông kia. Nàng vội vàng cắn hết trái chuối rồi nói, không quấy rầy hai người nữa. Hai người cứ từ từ trò chuyện, sau đó nàng ta lánh đi, người đàn ông kia có cặp lông mày trông rất nam tính. Trên người mặc một bộ đồ đen, mắt y nhìn chằm chằm vào Meiko, anh ta nhanh chóng bước tới sau đó ôm nàng vào lòng. Miyazaki Meiko cứ để anh ta làm thế mà không nói gì. Em nhất định phải trở về. Chỉ cần em sống trở về thì thứ gì cũng không quan trọng. Người đàn ông này tên là Mạc Niệm Sinh. Y biết Meiko mang trên mình một quá khứ đau khổ. Y cũng biết nàng đã phải qua rất nhiều tuyệt vọng. Ác mộng thực sự ập tới với Meiko vào ngày kia. Ngày đó, nàng nhận được một cú điện thoại. Người gọi điện thoại là Hasegawa Jinba. Hắn nói có chuyện quan trọng muốn nói với nàng và hẹn nàng tới gặp ở bờ sông Tama. May mà ngày đó phóng viên tới cũng khá ít vì dù sao họ cũng phải thấy mệt khi cứ đeo theo vụ này lâu đến vậy. Sau khi Miyazaki Meiko tới, Hasegawa Jinba cũng tới, nơi này tương đối vắng người nên xem ra chuyện mà hắn muốn nói vô cùng bí mật. Để đề phòng, nàng trước đó mang theo một con dao, đồng thời chuẩn bị dùng điện thoại để ghi âm cuộc nói chuyện giữa nàng và Hasegawa Jinba. Khi nàng tới đó thì Jinba đã ở đó từ lâu. Vụ việc càng lúc càng lớn khiến hắn cũng bắt đầu lấy làm sợ hãi. Sau một hồi đắn đo, hắn cũng quyết định phải nói ra sự thật. Sau khi Miyazaki Meiko đến, Hasegawa Jinba lập tức quỳ xuống. Tôi xin lỗi, Meiko, là lỗi của tôi. Hiện tại, Miyazaki Meiko bật chế độ ghi âm của chiếc di động ở trong túi của nàng. chuyện đó do tôi và Kiyonaga. Tiếp đó, y kể hết đầu đuôi mọi chuyện. Chuyện này khiến Meiko phải hít sâu một hơi. Sao các người có thể làm vậy? Chuyện copy từ, mình xin lỗi, mình hiện tại đã nói cho cậu sự thật rồi. Mình lúc ấy cũng vô tâm. Jinba, nhưng đúng lúc này, Masuki Kiyonaga xuất hiện, hắn nhìn Meiko, sau đó giận dữ xông tới túm cổ áo của Jinba. Cậu dám nói ra chuyện nào sao? Ai cho cậu được nói ra chuyện nào? Meiko lập tức lùi lại phía sau chuẩn bị bỏ chạy. Chỉ cần công bố đoạn ghi âm này thì nàng sẽ thắng. Masuki Kiyonaga lập tức chạy tới túm lấy Meiko rồi nói. Muốn trốn à, đừng có mơ. Meiko không có sự lựa chọn nào khác, đành phải lôi ra con dao kia. Masuki Kiyonaga hoảng hồn vội vàng buông tay. Lúc này, hắn nhìn Meiko, trong lòng run rẩy, hiện tại hắn phải làm sao? Nàng đã biết hết mọi chuyện. Bỗng nhiên, hắn quay sang nhìn Hasegawa Jinba. Sau đó hắn xông tới đẩy Jinba về phía của Meiko. Con dao kia đâm thẳng vào ngực y cách trương.